Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1519. Cuối cùng lên đỉnh, cái gì, chỉ còn hạ nửa canh giờ. Nghe được lời ấy, Thiên Phương Quận mọi người đều là thất kinh, khuôn mặt sắc chợt biến hóa. Mọi người, trước tiên, đem ánh mắt của mình không thể tin nhìn phía thông thiên thạch ra đỉnh phong bên trên. Khoảng cách đỉnh phong đã không xa, nhưng dựa theo Lộc Vũ tốc độ bây giờ, nửa canh giờ cũng bất quá là hành tẩu mấy bước a, liền thập bộ sợ rằng cũng không thể. Các ngươi không cần phải xen vào ta, đi trước đi. Lộc Vũ mặt sắc cũng hơi có một ít xấu xí, không nghĩ tới cái này còn có thời gian hạn chế. Thiên Phương Quận mọi người đi tới nơi này đều là tham gia long trọng nhất tỷ thí, Lộc Vũ không có lý do gì làm cho bọn họ bởi vì mình mà ngừng lại ở chỗ này. Lấy mọi người thực lực, nửa canh giờ lên tới nhất đỉnh phong dễ dàng không được, chúng ta nhất định phải cùng tiến thối. Cố Tử Phong bàn tay vung lên, như đinh chém sắt đạo. Không sai, mọi người còn lại cũng đều là gật đầu nói, nếu là không có ngươi Lộc Vũ, chúng ta ở Thính Triều Phủ thời điểm cũng sẽ bị những thứ kia Thiên Phong Quận tên cho đánh trọng thương. Hiện tại ngươi bị nhằm vào, chúng ta lại ly khai, đây coi là cái gì chuyện tình? Tất cả mọi người biểu tình kiên định, nhận định muốn cùng tiến thối. Lộc Vũ khẽ run, trong lòng hiện lên vẻ ấm áp. Những thứ này mỗi bên châu thiên tài, thẳng thắn nói, theo lúc mới bắt đầu đều là mỗi bên tự có lấy địch ý, thế nhưng đến bây giờ chính là thống nhất trận doanh. Những thứ này người đều rất không sai. Không được, bởi vì ta mà làm lỡ các ngươi, cái này sẽ để cho ta hổ thẹn cả đời. Bất quá, chính là bởi vì mọi người vinh nhục cùng cộng, Lộc Vũ càng thêm không thể để cho bọn họ bởi vì mình mà ngừng lại ở chỗ này. Tức thì chính là cắn răng nói đạo, toàn bộ của hắn thực lực đều dùng ở chống đỡ cái kia áp lực cực lớn bên trên. Hiện tại nói một câu đều cảm giác thống khổ vạn phần. Cùng này đồng thời, ở thông thiên thạch giai phía trên nhất, rất nhiều thiên tài đều đã hội tụ ở nơi ấy, cúi đầu nhìn phía Lộc Vũ đám người. Các phế vật, các ngươi ốc sên một dạng tốc độ, đơn giản là ném, cút về đi. Thiên Phong Quận hoàng bộ dạ nhìn chằm chằm Thiên Phương Quận mọi người, chuẩn xác mà nói là nhìn chằm chằm Lộc Vũ, lạnh giọng nói, các ngươi thật đúng là cho chúng ta Đại Nguyên Quốc mất mặt xấu hổ a, tấm tắc, bây giờ còn chưa có đi tới đỉnh phong, thực sự là rác rưởi. Lộc Vũ thực lực không tệ, nhưng ở nơi này thông thiên thạch giai bên trên cũng là không chịu được như thế, đến cùng là chuyện gì xảy ra, ai biết được. Nói chung theo chúng ta không có quan hệ, còn thiếu một cái đối thủ cạnh tranh, cớ sao mà không làm. Mọi người còn lại Thiên Phong Quận đều ở đây châm chọc cùng cười nhạo, mà cái khác quận tắc thì là ở đàm luận quỷ dị này sự tình. Bọn hắn cũng đều là không biết Lộc Vũ thân trên đến tột cùng xảy ra chuyện gì tình. Phía dưới Thiên Phương Quận mọi người đều sắc mặt khó coi, nhưng Tuyển Trạch im lặng không lên tiếng. Lộc Vũ không có đi tới, bọn họ liền cũng đều không tiến lên vào. Đại không được, không tham gia cái kia một hồi tỉ thí. Cũng trong lúc đó, ở cái kia tượng đá bên cạnh, chỉ còn hạ nửa canh giờ à. Nhược Hy công chúa nhìn Lộc Vũ chỗ ở vị trí, hơi có chút thất vọng lắc lắc đầu nói, thật là, phụ hoàng tại sao muốn thiết định thời gian, hiện tại ta cũng không có làm tin tưởng, cái kia người đến tột cùng có thể hay không đăng trên nhất đỉnh phong. Khoảng khắc về sau, Nhược Hy công chúa sâu đậm thở dài một tiếng, lẩm bẩm: "Thôi thôi, quyền đương trợ giúp ngươi một lần, miễn cho bởi vì Phương Vân Ngân tên kia mà không pháp tham gia tỷ thí. Vậy liền được không bù mất." Trong lúc nói chuyện, nàng vươn chính mình trắng nọn thon dài chỉ, hai ngón tay khép lại cùng một chỗ, bên ngoài thượng tán phát ra quang mang nhàn nhạt, nhẹ nhàng hướng về phía cái kia tượng đá hơi hơi một điểm. Ông, tức thì, cái kia tượng đá hai tròng mắt đỏ ngầu, chính là từ từ ảm đạm xuống, ken kết theo từng đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Tượng đá chậm rãi xoay vị trí, không còn là nhìn chằm chằm Lộc Vũ. Tượng đá rốt cục yên tĩnh lại, mà ở thông thiên thạch giai bên trên, ông, trong nháy mắt, Lộc Vũ cảm giác được chính mình cả người trên xuống, tất cả gông xiềng, tất cả áp lực đều biến mất một dạng. Đương nhiên, đây cũng không phải là biến mất, mà là hiện hữu áp lực. Cùng hắn mới thừa nhận áp lực, thật sự là chênh lệch quá tốt đẹp lớn, thậm chí còn cho hắn nhất chúng không có áp lực cảm giác. Chuyện này, bỗng nhiên tiêu thất áp lực, làm cho Lục Vũ thoáng kinh ngạc một cái. Tiếp đó, hắn đen nhánh hai tròng mắt bên trong, chính là hiện lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ màu sắc, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, hai tròng mắt bên trong tinh quang rạng rỡ. Đi, bàn tay vung lên, Lộc Vũ trầm nói rằng, tiếng như hồng trung, cực kỳ to rõ, cùng mới vừa cái kia loại muốn cắn nha mới có thể nói ra lời biểu hiện hoàn toàn bất đồng. Lộc Vũ ngươi, Cố Tử Phong biểu tình ngẩn ra, chợt vội vàng hỏi, áp lực chợt giảm, mắt sáng lên. Lộc Vũ vừa cười vừa nói, thân thể trên linh lực còn đang hơi kích động, ở linh lực gia trì phía dưới, hiện nay đối mặt đã áp lực, đối với Lộc Vũ mà nói, bé không thể nghe vậy. Ha ha, nghe lời nói này, Cố Tử Phong tức thì cười ha hả, nói, xem ra, liền ông trời cũng đang giúp chúng ta. Đi, bàn tay vung lên, Lộc Vũ dẫn đầu mà phát động, chân nhọn ở thềm đá bên trên, nhẹ nhàng điểm một cái, trong nháy mắt liền bắn lên, nhảy phía dưới, chính là phóng qua đủ đủ hơn 20 cái thềm đá, hầu như phi lướt một dạng đi tới. Phía trên, đang ở châm chọc Lộc Vũ Thiên Phong quận mọi người, khuôn mặt trên châm chọc ý còn không có tiêu thất, nhưng ngay sau đó chính là cứng ngắc ở khuôn mặt bên trên, hai tròng mắt bên trong tràn đầy bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Lộc Vũ. Chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Hắn bỗng nhiên trong lúc đó liền sở hữu khí lực, lẽ nào ở Lộc Vũ trên người áp lực trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích? Mọi người đều là mục trừng khẩu ngốc, nghẹn họng nhìn chân chối, không rõ ràng ý tưởng. Lên Thiên Phương quận mỗi bên châu thiên tài, con ngươi bên trong tràn đầy mừng rỡ, kêu to, hướng về kia đỉnh phong bên trên cấp tốc chạy băng băng đi. Hỗn đản, ở cửa đại điện bên ngoài, Thái tử Phương Vân Ngân trông thấy màn này, ánh mắt đông lại một cái, thấp giọng thầm mắng một tiếng. Hắn ánh mắt bên trong lóe ra phẫn nộ màu sắc, tâm lý điên cuồng gầm thét, rốt cuộc là người nào cũng dám hư chuyện tốt của ta. Sở hữu thao túng tượng đá quyền lực người ở toàn bộ hoàng thành bên trong cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lúc đầu Phương Vân Ngân cảm thấy lần này sự tình nắm chắc tuyệt đối có thể cho Lộc Vũ không pháp bước vào đại điện, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng hết lần này tới lần khác có người với hắn hướng về phía làm. Điều này làm cho Phương Vân Ngân tâm lý phẫn nộ tới cực điểm. Siêu siêu siêu, tất cả mọi người đang ngạc nhiên nghi ngờ trong lúc đó, Thiên Phương quận mọi người thân ảnh chính là không ngừng chạy băng băng mà đến. từng đạo tiếng xé gió vang lên, từng đạo thân ảnh không ngừng xuất hiện ở thông thiên thạch gia đình phong. Cầm đầu, tự nhiên là Lộc Vũ, thân ảnh của hắn rơi xuống. Tiếp đó, chính là những người còn lại thân ảnh, phân biệt rơi xuống, đồng loạt đứng ở cùng nhau. Thiên phương quận mỗi bên châu thiên tài, dồn dập đứng ở cửa đại điện, toàn bộ đều lên tới đỉnh phong bên trên. Không có ý tứ, đứng vững vàng thân ảnh về sau. Lộc Vũ ánh mắt ngóng nhìn hướng Hoàng Bộ Dạ, khẽ cười nói, để cho ngươi thất vọng. Tiếp đó, hắn lại đem ánh mắt đặt ở Thái tử Phương Vân Ngân thân lên. Hơi híp mắt lại, cười híp mắt nói, Thái tử, đa tạ nhiệt tình của ngươi đối đãi a. Hết chương.